Lạy Thiên Chúa của con, Chúa tuôn đổ xuống trên các linh hồn tư tế phẩm giá cao quý chừng nào và biết bao ân sủng mà cả chúng con và có thể cả đến một số các vị đó không ý thức được điều này. Trước bàn thờ xuất hiện một số bóng người mặc áo màu xám, hai tay đưa lên cao. Đức Mẹ nói, đây là những linh hồn thánh trong luyện ngục. Những linh hồn đó chờ đợi lời cầu nguyện của các con để được thanh thoát. Các con đừng ngưng nghỉ cầu nguyện cho các linh hồn đó. Các linh hồn ấy cầu nguyện cho các con, nhưng các linh hồn ấy không cầu nguyện cho chính mình được. Chính các con cần phải cầu nguyện cho họ, ngõ hầu giúp họ khỏi luyện ngục để được ở với Thiên Chúa và hưởng thánh nhan Chúa đời đời. Bây giờ con thấy đó, mẹ luôn luôn ở đây. Người ta đi hành hương, kiếm tìm đến những nơi mẹ hiện ra. Điều này tốt, vì mọi hồng ân họ sẽ lãnh nhận tại đó. Nhưng khi mẹ không hiện ra, thì không nơi nào mẹ hiện diện nhiều hơn trong thánh lễ. Các con lúc nào cũng tìm thấy mẹ nơi chân bàn thờ, nơi mầu nhiệm thánh thể được cử hành, dâng hiến. Mẹ ở tại chân bàn thờ cùng với các thiên thần, vì mẹ luôn luôn ở với Chúa. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đức Mẹ vào lúc sướng thánh thánh thánh, cũng như tất cả mọi lúc khác cùng với những khuôn mặt rạng rỡ hân hoan, những bàn tay chấp lại chờ đợi phép lạ tái diễn không ngừng, là ở chính thiên đàng. Và khi nghĩ đến có những người mà họ có thể vào lúc đó chia trí vì nói chuyện, điều đó làm mẹ đau lòng. Phải nói cho con biết, người nam nhiều hơn phụ nữ, đứng khoanh tay như thể tôn thờ Chúa cũng chỉ ngang bằng đối xử với nhau. Đức Mẹ nói, con hãy nói cho mọi người biết, không khi nào họ là con người cho bằng khi họ quỳ gối trước mặt Thiên Chúa. Vị chủ tế đọc lời thánh hiến, tức là truyền phép. Giọng ngài cao trung bình, nhưng bỗng nhiên ngài bắt đầu cao giọng lên hơn, tràn ngập ánh sáng siêu nhiên giữa màu trắng và hoàng kim bao phủ ngài và tăng cường độ chung quanh mặt ngài. Và vì thế tôi không thể thấy dáng vóc ngài nữa. Khi ngài dâng bánh thánh thể lên, tôi thấy hai bàn tay ngài, và trên lưng bàn tay ngài có những dấu vết mà từ đó tỏa ra ánh sáng lớn mạnh. Chính là Chúa Giêsu, chính là Chúa đấng phủ thân mình quanh vị chủ tế, như thể người âu yếm bọc lấy đôi bàn tay Đức Tổng Giám Mục. Lúc đó, bánh thánh thể bắt đầu lớn lên và trở thành khổng lồ, và trên đó khuôn mặt lạ lùng của Chúa Giêsu xuất hiện, đang nhìn xuống dân của người. Giây phút đó, tôi muốn cúi đầu để thờ lạy, thì Đức Mẹ nói, con đừng nhìn xuống, hãy nhìn lên để chiêm ngắm Chúa. Con hãy trao đổi ánh mắt của con với người và nhắc lại lời nguyện Fatima. Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con ký thác trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Lạy Chúa hay tha thứ và thương xót. Bây giờ, con hãy nói với Chúa, con yêu Chúa chừng nào và dâng hiến thờ lạy vua các vua. Tôi dâng lên Chúa lời nguyện trên và dường như từ bánh thánh thể khổng lồ, Chúa chỉ nhìn một mình tôi. Nhưng tôi học được rằng đây là cách Chúa nhìn mỗi người với tình yêu tràn đầy. Rồi tôi cúi đầu xuống cho tới khi trán chạm đất, giống như các thiên thần và các thánh trên thiên đàng. Có lẽ trong một phần giây đồng hồ, tôi ngỡ ngàng không biết cách nào Chúa Giêsu nhập vào thân xác vị chủ tế và đồng thời Chúa ở trong bánh thánh thể. Và khi vị chủ tế đặt bánh thánh thể xuống thì bánh thánh thể trở lại kích thước bình thường. Nước mắt tràn xuống hai bên má tôi. Tôi không thể nào không ngỡ ngàng được. Lập tức Đức Tổng Giám Mục đọc lời thánh hiến, tức truyền phép rượu, và khi những lời đang được sướng lên, ánh chớp từ thiên đàng và từ phía sau lóe lên. Các bức tường và trần nhà của thánh đường biến mất. Tất cả đều tối đen, ngoại trừ ánh sáng chói chang từ bàn thờ. Thình lình, tôi thấy Chúa Giêsu trên thánh giá lơ lửng trên không trung. Tôi thấy từ đầu đến phần trên ngực Chúa, cánh ngang thánh giá được đỡ lên bởi hai bàn tay lớn mạnh. Từ bên trong ánh sáng huy hoàng, luồng ánh sáng nhỏ tựa như chim bồ câu rất nhỏ, rất chói sáng, tiến ra bay rất nhanh khắp thánh đường. Ánh sáng đó đậu trên vai bên trái Đức Tổng Giám Mục. Ngài tiếp tục xuất hiện như Chúa Giêsu. Vì tôi có thể nhận ra rõ mái tóc dài của Chúa, những dấu thánh chiếu sáng và thân thể vạm vỡ của Chúa, nhưng tôi không thể nhìn được gương mặt cực thánh của Chúa. Phía trên là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Tôi có thể chiêm ngắm gương mặt, hai cánh tay bầm dập và da thịt nát bấy của Chúa. Phía bên phải ngực Chúa có thương tích, máu tuôn về phía cạnh bên trái. Và về phía bên phải thì thứ gì tựa như nước, nhưng rất sáng chói. Máu và nước tựa như những tia nước mạnh bằng ánh sáng tuôn ra hướng vào phía các tín hữu, tràn qua bên phải và bên trái. Tôi ngỡ ngàng về số lượng máu tuôn chảy vào chén thánh. Tôi nghĩ máu đó tràn ngập chan hòa khắp bàn thờ, nhưng không một giọt nào rơi ra ngoài. Giây phút đó, Đức Mẹ nói: "Đây là phép lạ của những phép lạ Mẹ đã nói với con trước kia rằng Chúa không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Vào giây phút truyền phép, tức là thánh hiến bánh rượu, toàn thể cộng đoàn được đem tới đồi Canvary vào giây phút Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá." Có ai hình dung được điều đó? Mắt chúng ta không thể thấy, nhưng tất cả chúng ta đều ở đó vào chính giây phút lý hình đóng đinh Chúa vào thánh giá. Và Chúa đang xin Chúa Cha tha thứ, không chỉ riêng cho những kẻ giết Chúa, nhưng cũng xin tha thứ cho tội lỗi mỗi người chúng ta. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Từ ngày đó trở đi, tôi bất kể nếu như cả thế giới đều cho rằng tôi khùng. Nhưng tôi xin mọi người quỳ xuống và cố gắng với trái tim mình và với tất cả cảm giác mà họ có thể sống đặc ân này, tức là tham dự thánh lễ Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng tôi sắp sửa cầu nguyện kinh lạy Cha, lần đầu tiên trong buổi lễ, Chúa nói: "Chờ chút, Cha muốn con cầu nguyện với lòng khiêm tốn sâu thẳm nhất con có thể. Giây phút này, con hãy nhớ đến người nào đó hoặc những người đã làm tổn thương con nặng nề nhất trong đời con, để con có thể ôm ấp những người đó vào lòng con. Và với hết lòng, con hãy nói với họ: nhân danh Chúa Giêsu, tôi tha thứ cho anh, chị, và nguyện chúc anh hay chị được bình an. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi xin anh hay chị tha thứ và chúc lành cho tôi. Nếu người đó đáng hưởng sự bình an, thì người đó nhận được và cảm thấy được hưởng sự bình an. Nếu người đó không thể mở lòng đón nhận sự bình an, thì bình an đó trở lại với trái tim con. Nhưng cha không muốn con nhận, cũng không chúc bình an khi con không thể tha thứ và cảm thấy bình an trong trái tim con trước nhất. Chúa nói tiếp: con hãy cẩn thận đối với những việc con làm. Con nhắc lại trong kinh lạy cha: xin cha tha tội chúng con, như chúng con tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Nếu con có thể tha thứ nhưng không thể quên, như một số người nói, con đặt điều kiện trên sự tha thứ của Thiên Chúa. Con nói: cha tha thứ cho con, chỉ vì con có thể tha thứ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi.